Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, cáu bẩn ngang. Giữ gốc 4, sẽ không lại tới, Amazing tiếng trầm nói, hắn cảm thấy bắt cái này lên đường sẽ để cho mình ganh xác suất thành công trở nên cực thấp. Mà lại tương đối lúng túng là, hắn hiện tại không có R kỹ năng. Trái lại VR kỹ năng hẳn là còn kém mười mấy giây liền tốt. Lúc đầu làm ly xin hắn có thể thông qua R kỹ năng CD bên trên nhỏ bé chênh lệch. Lại nhiều làm một chút sự tình. Nếm thử trợ giúp trung lộ đem Victor cưỡng ép vồ chết. Hiện tại ngược lại tốt. Ở trên đường đem R bị ép giao. Không có đại chiêu ly xin ganh xác suất thành công rất thấp. Nhất là tại trong trận đấu, ta đến phản ngồi xổm, gặp tàu tử không có lên tiếng âm thanh. Amazing bổ một cái hồng ngọc, bắt đầu hướng trung lộ tới gần. Speck tàu vị rất cẩn thận, hắn một mực đem binh tuyến khống chế tại vừa mới thoát ly nhà mình tháp phòng ngự phạm vi công kích. Tương phản, rookie cũng có chút không bị cản trở. Hai hạch tâm đoạn thứ nhất hợp thành về sau. Rookie một mực tại lấy xảo trá góc độ nếm thử đối Azi tiến hành tiêu hao. Có thành công, cũng có thất bại, nhưng dù là có một lần thành công đều là rookie kiếm. Cái thứ hai làm bắp đã đến rookie trong tay. Trái lại Azi còn chưa kịp đi đánh. Lên đường đối bính thời điểm, vừa vặn là màu tím phương bên này làm bắp đổi mới thời điểm. Đặt mình vào tại màu tím phương ly xin đỏ kéo, vì bình thường bắt đầu cũng là đỏ kéo. Nói cách khác giữa hai bên lam bắp đổi mới thời gian là cơ hồ nhất trí. Không đúng, Amazing mới vừa tới đến trung lộ tựa hồ ý thức được cái gì. Hơi biến sắc mặt phía dưới vội vàng hướng nhà mình lam bắp khu vực đi đến. Một viên giả mắt rơi vào lam trong hầm. Chỉ có thấy được vừa mới đã mất đi mục tiêu công kích. Về tới hang ổ lam bắp tiểu quái. Lớn đã không cánh mà bay. Sao sao? Nhưng vào lúc này, trung lộ Speke văng tục. Cấp 6 đợt thứ nhất. Vì bằng vào R kỹ năng bức bách ra Azi tốc biến. Cái này một đợt. Cacao Vi trực tiếp lựa chọn quy tránh. Mà ở trên đế thị giác khán giả trong mắt. Cacao cái này một đợt ganh không khác thần lai chi bút. Lên đường, ngay tại Ly Xin bị đánh về nhà lúc, Cacao lập tức lựa chọn xâm lấn màu tím phương lam bắp giá khu. Trung lộ đến giá khu phải qua trên đường lưu lại một viên mắt vị. Sau đó Cacao trực tiếp đem lam ăn hết, thẳng vây quanh ba sói vị trí. Đường trong tầm mắt của hắn xuất hiện Ly Xin thân ảnh lúc. Cacao thuận ba sói, đi vào gần sát trung lộ bụi cỏ. Vị trí này, tại SPK sau lưng, mắt vị thấy rõ đến Ly Xin. Cho nên Cacao lợi dụng tầm mắt bên trên ưu thế tới một cái hoàn mỹ quấn về sau. Cùng Ly Xin thác thân mà qua, con hàng này lại hoàn toàn không tự biết. Quy chấm một quyền hung hăng đỗi tại Azi đỉnh đầu. Rookie dây cùng kỹ năng lực trường. Mà Kakak không có cho Azi mảy may phóng thích kỹ năng cơ hội. Tại quy kỹ có thể đem ngắn ngủi đánh bay sau lập tức khóa chặt để R. Liên tục hai đoạn khống chế. Để Azi vừa mới rơi xuống từ trên không lúc liền bị lực trường lần nữa mê muội. Laser hiếp hỗn loạn phong bảo. Tại hai người toàn bộ bảo phát xuống. Azi không có chút nào cơ hội thở dốc trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nai, Lý Mục thầm khen, Hàn Quốc giã vương, danh bất hư truyền, lúc này còn không có đặc biệt tươi sáng bối phận phân chia. Cho nên giã vương tại tuyệt giới đại đa số tình huống đều ý chỉ ca ngợi. Cacao cái này dao động hết thảy chi tiết cùng tính kế Lý Mục đều nhìn ở trong mắt. Không thể không nói, chỉ từ giang gồ vị bên trên mà nói. Nghiêm túc Cacao hoàn toàn chính xác muốn vượt qua lúc này Loveling rất nhiều. Loveling trạng thái dưới trượt về sau. Có cọng lông bệnh một mực không cải biến được. Thuận gió thích soát. muốn trước tiên đem tổ này dã quay soát xong lại đi ganh. Nếu như không có Lý Mục chỉ huy, hắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thời cơ tốt, ngược gió, đổi mới hoan soát, mà không phải giống người trẻ tuổi như thế thích liều một phen. Đi tìm cơ hội, ca cao khác biệt, khi tiến vào đến bát cường sau trận đấu, Lý Mục phi thường nhạy cảm phát giác được, ca cao thực lực tựa hồ lại có một tia tăng lên, đây là một loại trực giác. Hắn phảng phất thu liễm lại mình lười biếng khí chất, một lần nữa về tới ban đầu ở KTA lúc quát tháo phong vân dáng vẻ. Ngay lúc đó ca cao, coi như đối mặt đan đi, cùng tiểu tuyết bích lúc cũng sẽ không lạc mảy may hạ phong. Thậm chí còn tại bo năm cuối cùng một trận mù tuyển bên trong ngạnh sinh sinh dùng ly xin đá bể tiểu tuyết bích. Lúc này ca cao đã đem mình thi đấu trạng thái điều chỉnh đến rất nghiêm túc tình trạng. Amazing tâm phiền ý loạn, hắn tiết tấu, sập, mà hết thảy này đều bởi vì lên đường. Ổn định, người trước soát, chờ sau đó một cái R kỹ năng tốt giáo dục hắn. Spegle làm lão đội trưởng, đối với mình nhà tên này tâm tính không phải rất bình thường ổn định Jungle vẫn là tương đối hiểu rõ. Lúc này mở miệng an ủi đến, Amazing thô trọng hô hấp dần dần hướng tới bình tĩnh, cả chi trong đội ngũ, hắn duy nhất chịu phục chỉ có Speke, hắn cảm thấy mình muốn ổn định lại tâm tính. Đúng lúc này, lên đường truyền đến tẩu tử tiếng kêu to, Phác, ngươi có thể hay không đừng kêu, Amazing vừa mới đè xuống hồng hoang chi lực có chút bị không ở. Mắt nhìn thấy lên đường bị đánh thành tàn huyết, sau đó bị ép về nhà, Amazing liền không nhịn được muốn thổ huyết. Hắn rất muốn cùng đang huấn luyện lúc đồng dạng không chút kiêng kỵ phát tiết tâm tình của mình. Nhưng đây là tại đấu trường bên trên, hắn nhất định phải thu liễm. Tẩu tử rất bình thường biệt khuất, cái này dao động sau khi về nhà, Lý Mục trang bị đổi mới đến Mana Moon lưỡi dao. Kiện thứ nhất hạch tâm giả xem như ra, 10 phút đồng hồ ra mặt, đơn ra Mana Moon món này trang bị, xem như bình thường phát dục, dù sao không có đầu người doanh thu, mà lại bởi vì Yorick anh hùng đặc tính, dẫn đến tại đẩy tuyến lúc khó tránh khỏi sẽ có để lọt đao tình trạng. 10 phút, 81 cái bổ đao, nhìn qua miễn cưỡng đạt tới top lên tuyển thủ chuyên nghiệp bình quân tiêu chuẩn tuyến. Nhưng tẩu tử cũng có chút thảm rồi. Cái này dao động bị ép sau khi trở về. Hắn có một đợt binh tuyến không có cách nào ăn vào. Trước mắt bổ đao cũng chỉ có 56 cái. Viễn trình đánh cận chiến tình huống dưới. Bổ đao thế mà bị đè ép nhiều như vậy. Na về nhà, Lý Mục mừng rỡ thanh nhàn. Bắt đầu đẩy tháp, S5 không có một huyết tháp khen thưởng thêm. Theo Lý Mục đây là một kiện làm cho người tiếc hận sự tình. Nhìn xem lại một đợt màu tím phương tiểu binh binh tuyến. Lý Mục điều khiển Yorick trực tiếp vượt qua tháp phòng ngự. Bắt đầu đoạn binh, mẹ nó, thấy cảnh này OG 5 người cả người đều không tốt. Cái này mẹ nó là thế giới thi đấu à? Không phải rank, lại nói ngươi đoạn binh tuyến có thể chơi hay không cái luyện kim cái gì? Người chơi Yorick còn dám đoạn binh, có phải hay không không chết qua, mà lại, người nhà còn không có giày, ta cái này đi bên trên, Spekle đột nhiên tăng nhanh mình đẩy tốc độ tuyến, ba con xa binh dừng lại loạn đâm, đem Victor tạm thời bước lui, sau đó đem trước mắt một đợt bao hàm pháo xa binh binh tuyến đẩy tới. Hắn muốn đi trợ giúp, Lý Mục, cẩn thận. Rookie trước tiên phát hiện dị thường, tại Azi chưa trước khi rời đi liền đối Lý Mục phát ra cảnh báo. Cacao càng là gọn gàng mà linh hoạt tiêu ký mình chính trên đường. Trước đó lên đường đánh hai tình hình Cacao nhìn ở trong mắt. Hắn thậm chí cảm thấy đến, cái này dao động có cơ hội phản đánh. Azi đẩy xong binh tuyến sau trước tiên rút lui. Lúc này, Azi cấp 9. Yorick cũng cấp 9, theo lý thuyết top lên binh tuyến muốn so trung lộ càng dài. cho nên lên đường anh hùng điểm kinh nghiệm trong cùng một lúc đoạn bên trong cũng muốn so trung lộ hơi ít một chút, nhưng đoạn binh tuyến Lý Mục cũng đã vượt qua lẽ thường. Nhỏ Na co rúm lại tại trụ hai đằng sau, trơ mắt nhìn màu lam phương tiểu binh bị nhà mình tháp phòng ngự từng cái thôn phệ. Nhưng tẩu tử, không có ý tứ gọi đồng đội a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.